Trèo cao đàn thác xa, chương 36, thay đổi cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung không phải chưa từng chụp bìa tạp chí với người khác, cũng không phải lần đầu tiên lên bìa tạp chí này. Huống hồ người cầm máy là nhiếp ảnh gia Giang Phong hàng đầu trong nước. Sự nghiệp chưa bao giờ có đánh giá tệ, phần của cô cũng đặc biệt thích. Chẳng qua trước đây đều là chụp theo nhóm, Tiêu Nhung chụp cá nhân không nhiều lắm. Giang Phong bảo Tiêu Nhung cứ thử chụp vài dáng trước để ông xem. Trước đây, khi Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt cùng nhau chụp ảnh quảng bá phim, hai người vẫn đang trong thời kỳ ngại ngùng. Hiện tại thì hai người họ phối hợp không còn gượng gạo nữa. Chủ đề dân quốc nhưng phối hợp lại rất hiện đại. Tiêu Nhung búi tóc đuôi ngựa cao, nửa bên trái còn cào. Kinh Thiên Nguyệt vừa rồi không chú ý, giờ thì đưa tay sờ sờ. Giang Phong cầm máy ảnh ai một tiếng. Thiên Nguyệt, cô đừng làm phiền tôi. Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng, đứng một bên xem. Mái tóc xoăn lớn của nàng được duỗi thẳng, áo sườn xám nhung đỏ thẫm khoác ngoài áo khoác trắng họa tiết mai, quạt tròn và mặt dây chuyền đều tinh xảo đến chói mắt. Phào Phào đứng một bên sờ sờ tóc mình, trầm trọng lắc đầu, cảm thấy sâu sắc nỗi khổ của mái tóc thưa thớt. Chu Châu vỗ vỗ vai cô ấy, sau đó nhìn cô ấy bận việc khác. Tiêu Nhung mấy ngày nay có thường xuyên đăng bài trên tài khoản cá nhân của em ấy không? Chu Châu lướt Weibo của Tiêu Nhung, phát hiện cũng chỉ là những bài đăng định kỳ, nói chung đều là một số bài tuyên truyền. Không có, Phào Phào nhìn nghệ sĩ nhà mình trên sân khấu. Tiêu Nhung ngoài đời thật ra rất yên tĩnh, tốt hơn nhiều so với những nghệ sĩ Phào Phào từng quản lý trước đây. Chỉ là năm nay lịch trình tăng vọt, cộng thêm việc ký lại hợp đồng, cô ấy gần như ngủ trên đường đi. Một trợ lý khác chạy việc kinh doanh, trường hợp này vẫn là Phào Phào theo. Chụp được mấy tấm thì hay mấy tấm, có những cái không được phép tiết lộ thì không thể đăng. Chu Châu và Kinh Thiên Nguyệt thì không bận rộn như vậy. Dù sao bà chủ và người đại diện đều có thể tự mình quyết định, việc điều chỉnh lịch trình cũng dễ dàng. Bộ bìa tạp chí này chụp hai người, Kinh Thiên Nguyệt từng chụp họa báo không phải cá nhân có thể đếm trên đầu ngón tay. Nàng từng chụp một bộ khi đóng phim điện ảnh Song Nữ Chính với Cao Tĩnh. Nam diễn viên mà nói, ngoài Tần Miện thì hình như cũng không có ai khác. Ảnh quảng bá phim thì khác, bất quá cũng chỉ có một mình Tiêu Nhung đang tính toán chi ly, lúc chụp cô đặc biệt nghe lời, Giang Phong nói gì thì làm nấy. Hai người họ chỉ nhìn vẻ ngoài thì phong cách khác biệt. Kinh Thiên Nguyệt đỏ rực nổi bật, Tiêu Nhung áo khoác trắng đỏ rực. Khí chất khác nhau tỏa ra, ngay cả tương tác cũng có một sự va chạm kỳ lạ. Giang Phong và Kinh Thiên Nguyệt đã hợp tác rất nhiều lần. Phong cách của Kinh Thiên Nguyệt nắm rõ như lòng bàn tay. Mỗi người hợp tác với những người khác nhau đều có thể mang lại hương vị không giống nhau. Bao nhiêu năm nay, những người từng hợp tác chụp họa báo với Kinh Thiên Nguyệt hiện lên trong đầu. Sức hút cá nhân của Kinh Thiên Nguyệt vĩnh viễn không thể bỏ qua, rất khó có ai lấn át được nàng. Nhưng Kinh Thiên Nguyệt rất hợp tác trong công việc, hiệu quả tạo ra không tệ. Bức ảnh với Cao Tĩnh là sự đau khổ mệt mỏi của hai người phụ nữ trên đường chạy trốn. Hậu trường trò chuyện cực kỳ thoải mái, phỏng vấn lại rất ấm áp. Bộ ảnh với Tần Miện hoàn toàn là tình nồng ý mật, dù sao cũng là trang báo đầu tiên sau khi công bố tin kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung được coi là loại hình hợp tác với Kinh Thiên Nguyệt có tuổi tác nhỏ nhất. Trong phòng chụp ảnh người ra kẻ vào, giọng Giang Phong lớn. Lát muốn đổi cái này cái kia, đạo cụ chuyển đi dọn lại. Chụp xong bìa chính, Tiêu Nhung đi thay quần áo. Kinh Thiên Nguyệt đi nhìn ảnh chụp. Giang Phong nói đùa với nàng. Lần này không làm tôi phát hỏa, được đấy Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm màn hình. Sợ cãi nhau với chú chứ gì. Giang Phong, tạo hình như Tiêu Nhung cũng hiếm thấy, còn rất hợp nữa chứ. Kinh Thiên Nguyệt, em ấy rất được. Giang Phong cũng chỉ thuận miệng nhắc đến. Căn bản không trông cậy vào cái miệng của Kinh Thiên Nguyệt có thể nói ra được cái gì. Dù sao người này mắt cao hơn đỉnh, hợp tác nhiều lần như vậy, cũng coi như là quen thuộc tính cách rồi, không giỏi khen người, là một người thiên về hành động. Ngay cả khi ở bên Tần Miện cũng là kiểu người muốn người ta dỗ dành, bệnh công chúa không nhẹ, nhưng may mà phong thái đại khí, làm việc nhanh gọn dứt khoát. Sao vậy, bộ dạng như gặp ma vậy, Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy chụp khá tốt. Tiêu Nhung hiện tại ở cùng nàng không còn gượng gạo như vậy nữa. Trước đây khi chụp ảnh quảng bá phim điện ảnh, chụp cảnh đối diện cũng phải tốn không ít thời gian. Hiếm lạ thôi, Giang Phong cười một tiếng. Xem ra cô rất thích hậu bối này. Kinh Thiên Nguyệt, người không tệ. Châu Châu ở phía sau âm thầm thở dài. Có thể không thích sao? Lo lắng sốt ruột ngồi máy bay đến đây, không nghỉ một khắc nào. Rõ ràng có thể lùi lại sau. Mới nửa tháng không gặp mà thôi chứ. Chuyện này nàng đã nói qua với Hồng Tắc, tưởng rằng người đại diện sẽ nói gì đó. Dù sao Hồng Tắc cũng là kiểu người có thể bắn pháo liên tục, vậy mà không châm chọc, nói tùy nàng. Cứ để em ấy tự tìm cảm giác. Người làm việc mới này chưa từng thấy sự nhiệt tình của Kinh Thiên Nguyệt đối với Tần Miện năm đó. Tình yêu đối với Kinh Thiên Nguyệt mà nói là thiêu thân lao đầu vào lửa, là nàng cảm thấy muốn yêu thì phải quên mình phấn đấu. Người như vậy sợ nhất là sự ảm đạm sau khi tắt lửa, có thể lại thắp lên được thì cũng không tệ. Phỏng vấn Tiêu Nhung khi nào? Một trợ lý của Giang Phong nói, buổi chiều đã xong rồi. Kinh Thiên Nguyệt, em ấy đã xong rồi à? Tôi còn tưởng em ấy ngày mai cơ. Nhung nhãi con ngày mai còn phải bay đi Hàng Châu. Phao Phao tiếp lời, Hàng Châu. Kinh Thiên Nguyệt nga một tiếng, nàng vốn dĩ muốn hỏi chuyện khác, nhưng ở đây đông người như vậy, vẫn là đợi sau khi kết thúc rồi hỏi Tiêu Nhung thì hơn. Chờ công việc hôm nay kết thúc, đã hơn 10 giờ rồi. Xe đợi ở dưới lầu, Kinh Thiên Nguyệt xuống trước, Tiêu Nhung ở phía sau trò chuyện vài câu với Giang Phong. Cô dù ngoại hình và khí chất cực kỳ lạnh lùng, cũng không quá giỏi giao tiếp, nhưng lễ nghĩa cơ bản vẫn có. Có lẽ có một chút khí chất chất phác, thật thà, khiến người ta không nỡ mắng cô, ngược lại còn thêm chút trìu mến. Giang Phong trước đây khi chụp chủ đề NOI đã đặc biệt thích Tiêu Nhung, lúc tạm biệt còn ôm cô một cái. Nói là đi rồi nhưng thật ra đang đợi ở cửa để cùng xuống thang máy. Kinh Thiên Nguyệt, Châu Châu đang cố nhịn cười. Tiêu Nhung thay một bộ quần áo khác, áo gió dài màu xanh sương mù cô mặc tùy ý, hai tay cắm trong túi, cổ áo cũng chưa lật gọn gàng. Đi ra nhìn thoáng qua, bước nhanh đi về phía cửa thang máy. Nửa bên tóc cô cạo là thật sự cạo, đuôi ngựa vung vẩy, sự u buồn khi tĩnh lặng trở thành hư không, vẻ hoạt bát lại hiện ra. Giống như một đứa trẻ, cô nói, em tới rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi giày sneaker trông có chút cồng kềnh, cô đụng nhẹ vào vai Kinh Thiên Nguyệt, nhỏ giọng nói. Em đi cùng chị ăn cơm nhé. Kinh Thiên Nguyệt đột nhiên hừ một tiếng. Không ăn, thang máy đinh một tiếng, cửa mở ra. Kinh Thiên Nguyệt lập tức đi vào, không thèm nhìn Tiêu Nhung lấy một cái. Tiêu Nhung có chút do dự, cũng không biết làm sao vậy, mờ mịt nhìn về phía Chu Châu. Chu Châu duỗi tay kéo cô L vào, mặc kệ ánh mắt muốn giết người của Kinh Thiên Nguyệt, kéo Tiêu Nhung xuống một chút. Chị ấy thấy em ôm Giang lão sư rồi đấy. Tiêu Nhung đột nhiên cười, cô nga một tiếng, tiếng nga này được cô kéo dài thật lâu. Cô dịch sang bên Kinh Thiên Nguyệt một chút, Kinh Thiên Nguyệt lùi lại. Cô được đằng chân lân đằng đầu, Chu Châu và Phao Phao mắt nhìn thẳng. Tiêu Nhung, chị muốn ăn gì? Muốn ăn ngon thì chúng ta đi tiệm ăn, muốn ăn tạm chút thì đến chỗ em ăn nhé. Cô nói rất nhẹ, chỉ là lời nói thầm, cũng không ghé quá gần, chỉ là đứng sóng vai, thoạt nhìn cũng không ra cái gì. Cũng biết thang máy có camera, không đói bụng, Kinh Thiên Nguyệt nói, Tiêu Nhung. Tức quá nên no rồi à, Kinh Thiên Nguyệt, không có, Tiêu Nhung liền cười, cô rất ít khi cười thành tiếng, Phao Phao còn thấy mới mẻ. Tiêu Nhung ở trong mắt cô ấy là người rất khó đoán cảm xúc, sở thích cũng rất khó đoán. Ngay cả với đồng đội có quan hệ rất tốt, cũng chỉ nhàn nhạt. Lương Y Y còn oán giận cô ấy quá không chủ động, mỗi lần muốn mọi người tìm cô ấy mới trả lời. Không ngờ yêu đương lại là như thế này, cô cười rộ lên rất êm tai. Kinh Thiên Nguyệt đều có chút kinh ngạc. Tiêu Nhung cúi đầu, ánh mắt dừng ở đôi giày cao gót của Kinh Thiên Nguyệt. Người này rất ít khi đi giày đế bằng, dù đi đâu dường như cũng phải trang bị đầy đủ. Khi đóng phim thì có nhân vật bao bọc, khi ở ngoài thì là Kinh Thiên Nguyệt mà mọi người đã định hình. Vậy rốt cuộc cái nào mới là thật? Cô rất tò mò, muốn dựa lại gần hơn một chút. Em nấu cơm cho chị ăn có được không? Tiêu Nhung nói, thang máy tới rồi. Cửa vừa mở ra, không đợi Kinh Thiên Nguyệt trả lời, Tiêu Nhung liền kéo tay nàng đi ra ngoài. Nàng nhìn về phía Chu Châu. Chu Châu, anh Hồng Tắc biết rồi, hai người đi đi, ngày mai trước buổi phỏng vấn tôi sẽ đến đón chị Nguyệt. Tiêu Nhung, không sao, cứ để Phao Phao đưa là được rồi, sáng mai em phải ra sân bay. Kinh Thiên Nguyệt kéo Tiêu Nhung lại, không phải em nói ngày mai không có việc gì sao? Tiêu Nhung đẩy Kinh Thiên Nguyệt về phía xe bảo mẫu của mình, một bên vẫy tay với Chu Châu. Phao Phao lên ghế lái phụ, vốn là không, tự nhiên bị xếp làm khách mời dự bị. Chương trình tổng hợp à? Kinh Thiên Nguyệt suy một tiếng, nàng đột nhiên phát hiện Tiêu Nhung là người rất cứng rắn, trước đây không hề nhận ra. Dễ bắt nạt và không dễ bắt nạt cứ lặp đi lặp lại. Chị còn chưa nói muốn ăn gì. Tiêu Nhung dựa đầu vào vai Kinh Thiên Nguyệt, hỏi lại một lần. Đói quá rồi, Tiêu Nhung, em đều nhìn thấy Chu Châu đưa chị một miếng bánh quy mà. Kinh Thiên Nguyệt cúi đầu, mắt em tinh thật đấy. Tiêu Nhung, không cần nhìn gần, lợi hại không? Kinh Thiên Nguyệt, sao em đột nhiên nói nhiều thế? Tiêu Nhung, nói ít thì chị cũng nói ít, hơn nữa đã lâu không gặp chị. Trong giọng cô đều mang theo sự buông lơi, tay cô kéo tay Kinh Thiên Nguyệt, cô dịch sang trái một chút. Kinh Thiên Nguyệt đẩy cô ra. Tiêu Nhung, vậy chị dựa vào em đi. Kinh Thiên Nguyệt, sao em dính thế? Tiêu Nhung, em đang thực hiện quyền lợi của mình. Có phải còn có cái gì nghĩa vụ làm người yêu gì đó không? Kinh Thiên Nguyệt cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nhung, tùy chị làm, em đã nói rồi. Kinh Thiên Nguyệt thở dài, nàng bị Tiêu Nhung ấn dựa vào vai đối phương. Dù sao vẫn là một cô gái, bờ vai không rộng lớn, chẳng qua cảm giác thân mật và sự liên kết cơ thể nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tựa như khoảnh khắc này, nàng cảm thấy Tiêu Nhung rất đáng tin cậy. Bàn tay họ không chịu thua mà nắm chặt lấy đối phương, giống như đang chơi trò trẻ con. Ăn chút gì đơn giản đi, nghe nói nhà em nhỏ lắm, em cũng không thường ở, tủ lạnh đều trống không đúng không? Tiêu Nhung, ai nói với chị? Kinh Thiên Nguyệt, chị đều biết, nàng vẫn còn nhiều điều không biết. Ví dụ như Tiêu Nhung nấu canh miến thật sự rất ngon. Tài sản danh nghĩa của Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt căn bản không thể so sánh được. Ngay cả căn nhà chưa đến 100 mét vuông cũng tốn của cô không ít tiền. Trang trí thì không tệ, nhỏ thì nhỏ nhưng vẫn ấm áp. Trên sofa còn có đàn guitar, trên tường còn treo các loại nhị hồ. Phong cách hỗn độn, xua đi sự quạnh quẽ của một nơi không thường xuyên có người ở. Kinh Thiên Nguyệt nằm dài trên ghế lười. Nàng ở nhà người khác rất ít khi thất lễ, bất quá bình thường cũng không đi thăm viếng, trừ công việc. TV đang chiếu chương trình nàng tiện tay bật, chương trình tổng hợp có chút nhàm chán. Tiêu Nhung bật máy xông hương, mùi hương bao trùm cả phòng. Bản thân cô đang nấu đồ ăn trong bếp, điện thoại đặt trên bàn ăn phát nhạc. Kinh Thiên Nguyệt sợ mình ngủ gật, dẫm dép lê đi thị sát. Tiêu Nhung đang gói bánh chèo áp chảo. Kinh Thiên Nguyệt hỏi cô, nhân và vỏ từ đâu ra? Buổi chiều trước khi đi em nhờ người mang đến, vốn tính mai trước khi đi ăn, ai mà muốn ăn mấy thứ ở sân bay chứ? Kinh Thiên Nguyệt lười biếng đứng một bên, không có nửa điểm ý muốn giúp đỡ. Nàng từ trước đến nay chưa từng tự mình làm những việc này. Trong nồi đang nấu miến, Tiêu Nhung còn chiên trứng gà. Đến khi làm xong tất cả đã gần 12 giờ đêm. Ăn muộn thế này, cảm giác muốn ngủ không được. Tiêu Nhung vẫn muốn ngủ một lát. Kinh Thiên Nguyệt uống một ngụm canh. Mấy giờ bay? 4 giờ. Chén đũa ở chỗ Tiêu Nhung đều là đồ dùng cá nhân. Kinh Thiên Nguyệt nhìn ra được, dù ấm áp đến mấy, vẫn có một chút cô độc. Nhưng rất nhiều người có thể không cảm thấy như vậy, nàng coi như mình nghĩ nhiều. Em mau đi tắm rửa ngủ đi. Phòng ngủ ở phía trên, còn có một cái bậc thang nhỏ. Tiêu Nhung ngồi đối diện Kinh Thiên Nguyệt, đợi chị ăn xong đã. Vì sao lại giận vậy? Thật sự vì Giang lão sư ôm em sao? Cô hỏi. Kinh Thiên Nguyệt dùng muỗng ấn vào miệng Tiêu Nhung. Im miệng. Tiêu Nhung bị bịt miệng, trong mắt đều ánh lên ý cười. Cô lắc đầu, đuôi ngựa lắc qua lắc lại. Kinh Thiên Nguyệt, hỏi ít thôi. Tiêu Nhung được bỏ cấm, lại còn muốn nói. Em thật sự rất vui. Kinh Thiên Nguyệt cúi đầu. Tiêu Nhung duỗi tay kéo lấy tay kia của đối phương. Vậy chị ôm em một cái đi. Em đời này đều là của chị. Cách chương.